Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 271. Câu cá kế hoạch. Sau mười mấy phút, một con trung vị thần cấp bậc độc giác quái thú, khí thế hung hăng phá hải mà ra. Thấy đối phương xông về phía mình, Trần Vũ dùng một lần lấy ra thuật, lại vừa là một viên thần cách bay đến trong tay, vung tay lên một cái, độc giác thi thể quái thú không có vào cá nhân trong không gian, cực kỳ cường hãn thần thức, lặng yên không một tiếng động dò xét chu vi mấy trăm cây số. Nơi nào có thú thần, nơi nào thì có hắn bóng người. 81 viên thần cách, câu cá kế hoạch có thể khởi động. Xuất ra toàn bộ thần cách, dùng tiền cho mỗi một thần cách trung gian, cũng sung mãn bên trên một cái lỗ nhỏ, lấy ra một cái trung vị thần cự long long gân, dùng hỗn nguyên sau đó rèn luyện một lần sau, lại đem từng viên thần cách mặc vào. 36 viên trung vị thần cách, 45 viên hạ vị thần cách, thật giống như còn kém một chút. Yên lặng mấy giây sau, Trần Vũ cho thần cách sung mãn tiền, thập ngũ viên hạ phẩm tiên thạch đi xuống, một viên hạ vị thần cách lột xác thành trung vị thần cách, một viên hạ vị thần cách, giá trị một viên hạ phẩm tiên thạch, một viên trung vị thần cách, đồng giá với 10 viên hạ phẩm tiên thạch, một viên hạ phẩm tiên thạch thêm thập ngũ viên hạ phẩm tiên thạch mới biến thành giá trị 10 viên hạ phẩm tiên thạch thần cách. Hệ thống quá hại người rồi, được rồi, có bỏ ra mới có hồi báo. Bây giờ thua thiệt điểm hạ phẩm tiên thạch, ta nhất định có thể kiếm về càng nhiều hạ phẩm tiên thạch. Cắn răng, Trần Vũ đem toàn bộ hạ vị thần cách, toàn bộ sung mãn thành trung vị thần cách, 81 viên trung vị thần cách cũng sung mãn thành thượng vị thần cách. Muốn 12.150 viên hạ phẩm tiên thạch. Trầm tư một lát sau, hắn lại đem toàn bộ trung vị thần cách, toàn bộ sung mãn thành thượng vị thần cách, đem 81 viên thần cách chế tạo thành dây chuyền, treo ở trên cổ mình. Trần Vũ vênh váo nghênh ngang một đường tiến tới. 10 phần nhà giàu mới nổi, nếu như ta gặp phải như vậy hạ vị thần, cũng sẽ không nhịn được hạ thủ, chớ nói chi là những người khác. Đeo lên tràn đầy nhà giàu mới nổi khí chất thần cách dây chuyền, đi không tới vài chục phút, liền có mấy người tộc trung vị thần cản đường cướp bóc. Từng cái lấy ra thuật đi xuống, mấy viên thần cách bay ngược tới, từng cổ thi thể không có vào trong biển, có điểm giống câu cá chấp pháp. Không, ta đây là câu cá kiếm tiền. Người khác không tham lam, ta cũng không lý tới do xuất thủ a. Yên tâm thoải mái Trần Vũ, không nhanh không chậm vượt biển mà đi. 81 viên thượng vị thần cách khí tức, giống như trong bóng tối đèn. Từng cái trung vị thần cấp bậc ma thú, nhân tộc, thú nhân, cặp mắt sáng lên hướng hắn đánh tới. Địch nhân quá yếu, lấy ra thuật không chỗ nào bất lợi. Trong nháy mắt, người khác thần cách liền bay đến trong tay hắn. Từng cái mất đi thần cách trung vị thần, hạ vị thần, lần lượt biến thành thi thể, táng thân với biển rộng mênh mông. Tiểu tử, đem cổ ngươi bên trên dây chuyền giao ra, bổn thần tha cho ngươi một mạng. Một cái thượng vị thần cấp bậc nhân tộc, vẻ mặt ngạo nghễ nói, đưa tay vồ giữa không trung. Thần cách bay ngược tới, đối phương rơi vào trong biển. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh tiếp tục đi đường. Không có ba lượng tam, liền dám lên Lương Sơn. Không phải là tìm chết là cái gì? Thong thả tự đắc Trần Vũ, xuất ra một điếu thuốc đốt, dùng sức hút vài hơi, ói mấy cái vòng khói, vứt bỏ trong tay tàn thuốc, xuất ra một cái hồ lô. Từng ngụm đã uống vài ngụm vô ưu tử. Ta hài nhi Nicola, có phải là ngươi hay không sát? Một cái hạ vị thiên thần cấp bậc cự long, âm thanh dao động cửu thiên chất vấn. Nicola là ai? Trần Vũ cau mày nói. Hắn đã giết không ít ma thú, cũng giết một số người, còn giết rất nhiều dị tộc. Kết quả có hay không sát đối phương con trai Nicola, hắn cũng không nói rõ ràng. Đối với mơ ước chính mình dây chuyền, ý đồ giết chết chính mình địch nhân, hắn bất kể đối phương là ai, đem giết chết vậy đúng rồi. Chính là nó, Cự Lương sử dụng ma pháp, đem con trai của nó bộ dáng hiển hiện ra. Hình như là ta sát, Trần Vũ thẳng thắn nói. A, chịu chết đi, Cự Lương phẫn nộ gầm hét lên, một cái lấy ra thuật đi xuống. Một viên to lớn thần cách bay đến hắn trong tay phải, một cụ thi thể khổng lồ đổi hướng biển khơi. Thần thức đảo qua, Cự Lương thi thể bay vào cá nhân không gian, thu hoạch cự đại. Trần Vũ nhịn không được bật cười. Một viên hạ vị thiên thần thần cách, giá trị một viên cực phẩm tiên thạch, đồng giá với 1000 viên hạ phẩm tiên thạch, sát mấy triệu lần vị thiên thần. Ta thì có tiền nạp rồi. Thi triển hỗn nguyên chi đồng, Trần Vũ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó hướng một con thượng vị thần cấp bậc ma thú đi tới. Tiểu tử, đem ngươi dây chuyền cho ta, bổn thần tha cho ngươi một mạng. Thượng vị thần cấp bậc ma thú cặp mắt sáng lên uy hiếp nói. Thấy đối phương tham đồ chính mình dây chuyền, Trần Vũ không nói nhảm, tại chỗ đưa một cái lấy ra thuật cho đối phương, lại vừa là 100 viên hạ phẩm tiên thạch tới tay. Ma pháp thần giới nhất định chính là ta tài sản nơi. Căn cứ dự trữ nguyên liệu nấu ăn tâm tư, Trần Vũ đem ma thú thi thể thu vào cá nhân trong không gian. Một cái hạ vị thần tương đương với một viên hạ phẩm tiên thạch, có thể so với 100 tỷ viên hạ phẩm linh thạch. Tốc độ kiếm tiền tiêu chuẩn nhất định, cũng không lâu lắm, một cái trung vị thiên thần cấp bậc thú nhân tới vì con cháu báo thù. Trong nháy mắt, thú nhân thần cách thành hắn chiến lợi phẩm, thú nhân thần thi trở thành đại dương ma thú thức ăn. Ngoạn tào, thần huyết còn có thể để cho ma thú tiến hóa. Nếu không, ta quyển dưỡng một ít ma thú, chờ chúng nó thành thần sau đó lấy thần cách, cân nhắc một phen sau. Trần Vũ vứt bỏ quyển dưỡng ma thú ý nghĩ. Thần huyết có thể để cho ma thú thăng cấp, nhưng không cách nào để cho ma thú ngưng tụ thần cách, nuốt phệ thần huyết những thứ kia ma thú, hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là biến thành thần thú. Nhưng không có một thần thú trực tiếp biến thành hạ vị thần. Không biết ở ma pháp thần giới làm chính cách buôn bán, có thể hay không so với câu cá càng kiếm tiền. Như thế một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện ở Trần Vũ trong đầu. Âm thầm suy nghĩ một phen sau, hắn quyết định đi làm một đoạn thời gian làm ăn. Các hệ chủ thần tu luyện thần điển, nạp giá cả mới 1000 viên hạ phẩm tiên thạch. Một môn chủ thần tu luyện thần điển bán 10000 viên thượng vị thần cách, toàn bộ hạ vị thiên thần, trung vị thiên thần, lên trước thiên thần cũng sẽ động tâm. Thực lực của ta coi như so ra kém chủ thần, hơn phân nửa cũng có thể nghiền ép lên trước thiên thần. Âm thầm suy nghĩ một phen sau, Trần Vũ đem dây chuyền thượng thần cách toàn bộ hối đoái thành hạ phẩm tiên thạch. Thần thức phá vỡ một cái không gian giới chỉ, thấy đồ bên trong chất đống như núi. Nhất niệm chi gian, trong tay hắn nhiều hơn một khối ẩn chứa pháp tắc cùng năng lượng tinh thạch. Trong lòng hơi động, tinh thạch tan biến không còn dấu tích. Cá nhân số còn lại nhiều hơn 100 viên cực phẩm linh thạch. Chẳng lẽ loại này tinh thạch chính là ma pháp thần giới thần tinh, đem trong chiếc nhẫn thần tinh cũng hối đoái thành hạ phẩm tiên thạch. Trần Vũ hăng hái 10 phần dùng thần thức mở ra lần lượt không gian giới chỉ, đem bên trong thần tinh toàn bộ hối đoái thành hạ phẩm tiên thạch. Một khối thần tinh tương đương với 0.1 viên hạ phẩm tiên thạch. Ma pháp thần giới vừa có thần cách lại có thần tinh, quá có tiền đường rồi. Mấy ngày sau, Trần Vũ đi tới hỗn loạn chi địa, một cái không thuộc về bất kỳ chủ thần địa bàn, cho mình sung mãn bên trên thời gian thần điển, không gian thần điển, quang minh thần điển, hắc ám thần điển, lôi chi thần điển, phong chi thần điển, thổ chi thần điển, hỏa chi thần điển, thủy chi thần điển, tìm một cái đất trống. Hắn dùng thổ hệ ma pháp xây tòa nhà ở địa, hỏa, thủy, phong, lôi, quang, ám, thời gian, không gian, ma pháp thần giới cửu đại chủ thần công pháp. Ta đều được cắt giảm một ít vô cùng cao thâm nội dung, liền có thể khai môn buôn bán, nghiên cứu một chút cửu đại thần điển. Trần Vũ lại cho chính mình đầy các hệ lên trước thiên thần công pháp. Lý do an toàn, trước bán ra lên trước thiên thần công pháp, kiếm nhiều một chút thần tinh cùng thần cách, miễn cho bị chủ thần dõi theo. Ta còn chưa kịp vớt bao nhiêu tiền, liền bị chủ thần ép rời đi ma pháp thần giới. Con muỗi nhỏ đi nữa cũng có thịt. Thượng vị thần, hạ vị thiên thần, trung vị thiên thần công pháp, khẳng định cũng có thể bán đi. Ma pháp thần giới thần khí, cùng với thần cấp dược tề, cũng là có giá trị không nhỏ hàng hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.